Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, trưởng thành. Ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ. Gác chuông là đời cũ cơ giới cấu tạo, kia bánh răng lại còn là mảnh gỗ. Tại ở gần chuông mặt địa phương, Cam Lâm bày chương bàn nhỏ, phía trên có mở qua rượu đỏ, còn có một khối bò bít tết. Đương nhiên, mà thế muốn tìm tươi mới bò bít tết là không thể nào. Chính là một khối đông lạnh thịt bò mà thôi. Cam Lâm nói, sống một ngày là một ngày thời gian. Đương nhiên tốt tốt hưởng thụ. Vạn nhất sáng mai chết nữa nha. Diệp Sát gật gật đầu. Cam Lâm này tâm tính là mặt thế cầu sinh người bên trong. Sẽ xuất hiện một loại điển hình tâm tính. Dù sao thời gian này sống lâu một ngày đều tính ban ân rồi. Làm gì sống khổ như vậy? Cho nên, loại người này thường thường sẽ ở tòa ăn mua sắm mỹ thực. Nghĩ biện pháp vào ở một mình thùng xe. Cũng hoàn toàn không vì chế tác đồ vật, mà là vì rồi hưởng thụ. Bất quá, loại này người chết đồng dạng cũng sớm. Mà Cam Lâm không thuộc về loại này. Nàng rượu đỏ cùng bò bít tết rõ ràng không phải từ tòa ăn trên mua. Lúc này, Cam Lâm bưng chén rượu lên nói. Muốn tới một chén sao? Không có hứng thú gì. Diệp Sắt tựa ở tường bên nói. Nói chính sự đi. Cam Lâm nói. Ta được đến một chút tình báo cùng đầu mối. Quá trình liền không nói rồi. Tóm lại Foggy City sinh tồn Lycanthrope cùng Vampire thường thường khai chiến. Cũng không hòa thuận. Hôm nay buổi tối một tên gọi là Clan Vampire bá tước. Sẽ cùng một đám gọi là Sa gia tộc Lycanthrope khai chiến. Diệp Sát nói, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi giết một đầu bạc kim cấp viễn cổ loại. Bây giờ lại muốn đối mặt hai bầy. Độ khó là không phải quá lớn. Yên tâm, Cam Lâm nói, buổi tối sẽ có một chút không biết lượng sức ra hỏa. Dự định đi săn giết bọn này vampire cùng Lycanthrope. Diệp Sát nói. Tử vong đoàn tàu trên người. Đương nhiên, Cam Lâm nói, nơi này có cái khác người sống sao? Diệp Sát nói, người tin tức quá linh thông a, liền những người khác sự tình cũng biết rõ. Biết rõ vampire cùng Lycanthrope sự tình có thể lý giải. Muốn tìm tới tia nguông cát sổ vị trí, nhất định phải tìm hiểu vampire cùng Lycanthrope tin tức. Một đời trước Diệp Sát cũng là bắt được một đầu vampire bá tước tiến hành khảo vấn mới tìm được. Tiên Uông Cát Sồ, nhưng biết rõ cái khác tử vong đoàn tàu hành khách muốn làm cái gì. Vậy liền không dễ dàng, đồng dạng không cần thiết, cũng không ai đi làm. Cam Lâm nói, bọn hắn lúc đầu liền là người của ta, có lẽ người có thể đem bọn hắn lý giải thành ta Lâm thời đồng bản. Hoặc là ta Lâm thời đoàn đội. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Đã hiểu được. Trực tiếp cười lạnh nói. Kẻ chết thay a. Cam Lâm nói. Hiểu như vậy cũng có thể lấy. Diệp Sát nói. Cái này là ngươi sinh tồn phương thức. Ta ngược lại là rất là hiếu kỳ. Ngươi làm sao lừa gạt bọn hắn. Nếu như ta nói dùng thân thể. Ngươi tin không? Cam Lâm bĩu môi cười cười. Sau đó nói, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua a, dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sống xuống dưới. Nếu như hy sinh người khác có thể làm cho ta sống xuống dưới. Vậy liền để những người kia đi chết đi. Diệp Sát nói, lời này không nên ngay trước mặt ta nói ra. Cam Lâm nói, ngươi không tính, ngươi không thuộc về có thể hy sinh một loại kia. Nếu như có thể... Ta cũng không muốn trêu chọc ngươi. Không phải ngươi sẽ giết ta. Diệp Sát như có thâm ý mắt nhìn Cam Lâm. Này nữ nhân thích ứng cùng trưởng thành tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Đã hoàn toàn dung nhập rồi mặt thế luật rừng pháp tắc bên trong. Tại Cam Lâm trong mắt, những người khác có lẽ chia hai loại. Có thể bị hy sinh, cùng có thể bị lợi dụng. Diệp Sát thuộc về người sau. Diệp Sát nói, ngươi kế hoạch, ta đại khái đã hiểu. Ba phương chém giết, ngươi đến nhặt chỗ tốt. tới tìm ta ý đồ là để ta giúp ngươi giải quyết hết không có chết trận gia hỏa. Đúng không? Cam Lâm nói, lúc cần thiết, tên kia vampire bá tước cũng cần phải ngươi khống chế một chút. Ta thế nhưng là một tên yếu đuối nữ nhân, không đem tên kia vampire bá tước suy yếu đến trình độ nhất định, ta có thể giết không chết. Diệp Sát khinh thường ném xuống miệng, nếu như tử vong đoàn tàu sinh tồn nhân loại cấu thành một đầu chuỗi thức ăn. Cam Lâm hiện tại đã có tư cách đứng trên đầu này chuỗi thức ăn bên trong thượng du. Yếu đuối cái từ ngữ này dùng tại nàng thân trên, quả thực buồn cười. Diệp Sát không có ý định tại chủ đề này trên dây dưa tiếp. Trực tiếp tại mặt đất ngồi xuống nói, lúc làm việc gọi ta, khoảng cách buổi tối còn có thật lâu. Cam Lâm lấy tay nâng lên dưới cằm, trêu chọc nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, chúng ta không làm chút cái gì không? Diệp Sát hơi châm biếm nói, đem người kia chút thủ đoạn thu hồi lại a, đối ta vô dụng, mà lại, tin tưởng ta, vô luận tình huống như thế nào, ta đều có thể trong nháy mắt giết rồi ngươi. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ Cam Lâm sau lưng chui ra, vờn quanh ở Cam Lâm cái cổ. Từng điểm nắm chặt, Cam Lâm sắc mặt lập tức tái nhợt, sau đó dần dần biến thành màu xanh. Ba, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo buông ra, sau đó liền không biết rõ chui đi nơi nào. Cam Lâm ho khan, xoa nhẹ dưới cái cổ nói, xem ra ngươi đối ta rất có cảnh giác. Diệp Sát nói, ngươi có lẽ vì thế kiêu ngạo, có tư cách để ta đối ngươi sinh ra cảnh giác. Diệp Sát hoàn toàn chính xác đối Cam Lâm rất có cảnh giác, hoặc là nói, hắn đối với người nào đều bảo trì đầy đủ cảnh giác. Chỉ có dạng này mới có thể sống lâu hơn một chút. Cho nên, khi tiến vào gác chuông thời điểm, liền đem Arbiter lưu tại gác chuông phía dưới cửa ra vào, đồng thời để thi hoa ẩn núp đi. Cam Lâm gặp Diệp Sát không có lại ý lên tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là yên tĩnh ngồi trở lại đến chính mình chỗ ngồi trên. Lung lay chén rượu, ban đêm đến rất nhanh, chạng vạng tối thoáng qua một cái, sắc trời liền chậm rãi tối xuống, nhàn nhạt sương mỏng bắt đầu ở cả tòa thành thị tràn ngập bắt đầu. Ẩn ẩn, tiếng sói tru liền vang lên. Cái này đời biểu lấy Lycanthrope cùng Vampire hoạt động thời gian đến rồi. Diệp Sát mở ra con mắt nói, còn bao lâu? Cam Lâm nói không chính xác, nhưng đêm nay khẳng định được đánh nhau. Diệp Sát gật xuống đầu nói, gác chuông an toàn sao? Khác không có đánh nhau, nơi này trước hết để cho người tịch thu. Cam Lâm nói, ta tại gác chuông phụ cận thả rồi có thể ngăn cách khí tức đồ vật, không có phát hiện người sống, mặc kệ là Lycanthrope vẫn là Vampire, có lẽ cũng sẽ không tiến gác chuông. Cam dừng nói được nửa câu, bỗng nhiên thần tình nghiêm túc rồi mấy phần, lời nói xoay chuyển nói, đến rồi. Diệp Sát đứng dậy đứng ở chuông mặt phía trước, ở nơi đó có một cái cửa sổ, đẩy ra sau liền có thể nhìn thấy gác chuông bên ngoài hết thảy, chung quanh tiếng sói tru không ngừng. Này rất bình thường, bởi vì đến rồi Lycanthrope cùng Vampire ẩn hiện thời điểm. Nhưng là, ẩn ẩn có thể nghe được những con sói kia gào âm thanh càng ngày càng gần. Vậy liền không quá bình thường. Cái này đời biểu lấy có Lycanthrope chính tại cao tốc tiếp cận bên trong. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp Sát liền thấy bốn phía kiến trúc trên có mấy đầu bóng đen toán loạn tại nóc nhà trên nhanh chóng lướt qua, còn có thể vách tường trên chạy nhanh như bước đi đất bằng. Không hề nghi ngờ, chỉ có Lycanthrope mới có thể làm đến loại chuyện này rồi. Cam Lâm cũng tại lúc này đứng dậy nói, có lẽ là Lycanthrope tới trước. Không, Diệp Sát nhìn hướng gác chuông phía trước, tới gần bờ sông địa phương nói, vị kia vampire bá tước cũng đến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?